Đỉnh cấp cuồng tế, chương 255, từ lĩnh núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc ngồi ở bên cạnh nghe Hứa Tư Dĩnh mà nói, trong lòng một mặt cảm khái, nữ nhân này không hổ là hỗn cửa hàng tổng hợp, thủ đoạn này không phải bình thường, phải hung ái. Chứa Tư Dĩnh lời nói này, nhìn như đem cực phẩm chú nhan dịch miễn phí dâng tặng, nhưng trên thực tế nhưng là tại tăng lên chú nhan dịch lực ảnh hưởng. Thử nghĩ một cái, khi ngươi nhìn thấy những nữ nhân khác 40 tuổi thời điểm, còn có thể bảo trì 20 tuổi dung mạo, ngươi nội tâm ghen ghét không ghen ghét, hâm mộ không hâm mộ, ngươi có muốn hay không bảo trì dung nhan của mình? Đáp án đương nhiên là khẳng định. Chỉ cần là nữ nhân, không có ai sẽ không muốn mình tại 40 tuổi thời điểm, còn có thể nắm giữ 20 tuổi dung mạo. Càng quan trọng chính là, đỉnh cấp xã hội thượng lưu nữ nhân là không bao giờ thiếu tiền một nhóm người, đến lúc đó những nữ nhân này ở giữa sau khi nghe ngóng, liền biết là bởi vì cái gì, những nữ nhân này liền sẽ vót đến nhọn cả đầu gia nhập vào Niết Bàn tập đoàn, khát vọng trở thành Niết Bàn tập đoàn đỉnh cấp hội viên, cầm tới cực phẩm chú nhan dịch. Nếu là hắn đoán không lầm, muốn trở thành Niết Bàn tập đoàn đỉnh cấp hội viên, điều kiện chắc chắn vô cùng hà khắc. Chỉ cần chú nhan dịch tại xã hội thượng lưu đứng vững cước bộ, chú nhan dịch danh tiếng thì sẽ càng lai việt đại. Đây chính là vì cái gì LV, siêu xe các loại những vật này, sẽ bị vô số người theo đuổi nguyên nhân. Bởi vì người bình thường dùng không nổi những vật này, mà một người trong lòng thường thường là người theo đuổi chủ nghĩa, là một kiện đồ vật có thể gặp mà không thể cầu thời điểm, ngươi liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được nó. Hứa Tư Dĩnh chính là lợi dụng một cái như vậy tâm lý, đem chú nhan dịch nổi tiếng đẩy lên tới cực hạn. Trừ phi một ngày kia có khác có thể thay thế chú nhan dịch thẩm mỹ sản phẩm xuất hiện, bằng không, chú nhan dịch địa vị không có người có thể dung chuyển. Lâm Diệu Nhan nghe Hứa Tư Dĩnh mà nói, trong đôi mắt đẹp không nhịn được thoáng qua ánh sáng, ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, đảo. Tô Lạc, phần này phối phương có thể pha loãng sao? Có thể, hoàn toàn không có vấn đề, ta đợi chút nữa cho ngươi thêm một cái phối phương, gia nhập vào trong đó, liền có thể tại bảo đảm effect dưới tình huống, pha loãng chú nhan dịch. Tô Lạc ngữ khí thản nhiên nói, pha loãng chú nhan dịch chuyện này với hắn tới nói, tiện tay mà thôi. Lâm Diệu Nhan khi nghe đến câu nói này, trong đôi mắt lóe lên một vệt sáng. Tư Dĩnh, vậy cứ dựa theo ngươi nói làm, cụ thể như thế nào, chúng ta lại kỹ càng thương lượng một chút như thế nào? Hảo. Hứa Tư Dĩnh không chút do dự gật đầu một cái. Sau đó, hai nữ nhân này trực tiếp tiến vào thảo luận trạng thái, hoàn toàn không thấy ngồi ở bên cạnh Tô Lạc. Tô Lạc khẽ lắc đầu, hắn biết Lâm Diệu Nhan vì cái gì như thế, đơn giản là muốn chứng minh chính mình mà thôi. Hắn cũng không có để ý, ngược lại là tựa vào trên ghế salon, một mặt nhàn nhã chi sắc. Trung Hải Vĩnh Phúc Tửu Lâu, là Trung Hải tam đại đỉnh cấp phòng ăn một trong. Lấy Phượng Hoàng Vu Phi đạo này chiêu bài thái, danh chấn Trung Hải. Vĩnh Phúc Tửu Lâu tầng cao nhất phòng khách ở trong, một bàn thức ăn ngon lên bàn, Chu Hồng Viễn cùng Triệu Vô Lượng hai người ngồi ở bên cạnh, trên chủ tọa ngồi một cái khí tức hùng hồn nam tử trung niên. Nam tử trung niên này không là người khác, chính là chúng phải cấm biển võ phân đà đà chủ Từ Lĩnh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cấm võ đường ở trong, thiên tài như mây, cao thủ như mưa, nhưng muốn trở thành cấm võ phân đà đà chủ, thực lực thấp nhất cũng nhất định phải là võ đạo tông sư. Cái này Từ Lĩnh Sơn chính là một danh vũ đạo tông sư, hơn nữa còn là võ đạo tông sư bên trong người nổi bật, Viêm Hoàng tông sư bảng top 500 cường giả cấp cao nhất. Nói một cách khác, Từ Lĩnh Sơn nắm giữ chém giết cùng cảnh giới tông sư năng lực, cho dù là cùng là võ đạo tông sư Chu Hồng Viễn tại đối mặt Từ Lĩnh Sơn thời điểm, đều cảm giác được dùng mình, cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ buông xuống. Từ đà chủ, ta mời ngươi một chén. Triệu Vô Lượng cầm chén rượu lên, hướng về phía Từ Lĩnh Sơn, khẽ cười nói. Từ Lĩnh Sơn bưng chén rượu lên, cùng Triệu Vô Lượng chén rượu đụng, bất quá cũng không có uống rượu, mà là đem chén rượu đặt ở trên mặt bàn, nhiều hứng thú nhìn xem Triệu Vô Lượng. Triệu gia chủ, ngươi biết tính cách của ta, rượu liền không uống, hay là trước nói sự tình a? Không phải vậy, uống rượu đến một nửa tại nói sự tình, nhiều mất hứng a. Từ đà chủ, ngươi nói đúng. Triệu Vô Lượng khen tặng một tiếng, đạo. Từ đà chủ thực không dám giấu giếm, lần này chúng ta tới tìm ngài, là hy vọng từ đà chủ ngươi có thể giúp một chút. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải từ đà chủ ngươi không công giúp một tay, đây là một chút lòng thành, còn hy vọng từ đà chủ ngươi bỏ qua cho. Nói, Triệu Vô Lượng từ bên cạnh nâng lên tới một người trên khay, khay trên vật phẩm bị vải vàng che kín, thận trọng đem khay để lên bàn, Triệu Vô Lượng giơ tay lên, đem vải vàng triệt tiêu. Lập tức hồng quang tràn ngập ra, một gốc ngàn niên hồng san hô lộ ra tại mi mắt ở trong, tại ánh đèn như cũ phía dưới, lập lòe mê người hào quang. Từ Từ Lĩnh Sơn con ngươi đột nhiên phóng đại, ánh mắt rơi vào một bụi này ngàn niên hồng san hô phía trên, trong mắt mang theo vẻ si mê, phảng phất thấy được mỹ nhân tuyệt thế đồng dạng, không nỡ triển khai ánh mắt. Chu Hồng Viễn cùng Triệu Vô Lượng thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một đạo quang mang, bọn hắn biết mình đã thành công hơn phân nửa. Hơn nửa ngày, Từ Lĩnh Sơn mới thu hồi ánh mắt, mới thật dài thở ra một hơi, đạo. Hảo một gốc ngàn niên hồng san hô, hơn nữa còn là cực phẩm chính giữa cực phẩm, ta còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế cực phẩm hồng san hô. Triệu gia chủ, ta nếu là nhớ kỹ không sai, đây cũng là bảo bối của ngươi a, như thế nào cam lòng lấy ra. Triệu Vô Lượng nhìn xem Từ Lĩnh Sơn, xô nịnh nói. Bởi vì cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng, gốc cây này ngàn niên hồng san hô lưu lại ta chỗ này chỉ là Minh Châu bị long đong, chỉ có từ đà chủ ngươi mới xứng với hắn. Ha ha ha, Triệu Vô Lượng lời nói này quả thực là nói đến liễu Từ Lĩnh Sơn tâm khảm bên trong, bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, bất lưu thần sắc đem gốc cây này ngàn niên hồng san hô rời đến phía bên mình tới. Triệu gia chủ, ngươi đều nói mức này, ta nếu là không thu cũng quá không cho Triệu gia chủ mặt mũi ngươi. Triệu Vô Lượng hòa Chu Hồng Viễn hai người nghe thế lời nói, tâm cuối cùng để xuống, bọn hắn biết Từ Lĩnh Sơn đây là đáp ứng hỗ trợ. Triệu gia chủ, nói một chút, lần này ngươi tìm ta có chuyện gì, cần ta giúp một tay, cứ mở miệng. Từ đà chủ kỳ thực cũng không phải cái gì đại sư, chỉ là muốn thỉnh từ đà chủ ngươi làm một cái chứng kiến mà thôi. Triệu Vô Lượng đạo, Từ Lĩnh Sơn con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn xem Triệu Vô Lượng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là làm chứng, chỉ sợ còn không đáng phải Triệu gia chủ ngươi lấy ra vật chân quý như vậy a, từ đà chủ, ngươi quả nhiên là thần cơ diệu toán. Triệu Vô Lượng cũng không có giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo. Từ đà chủ, ngươi có chỗ không biết, nhà ta vị trường bối này, thân nhân của hắn chết tại một cái tên là Tô Lạc tiểu tử trên tay, nhưng mà cái này Tô Lạc bối cảnh không nhỏ, có Tần gia cho hắn chỗ dựa, ta đây vị trường bối nếu là báo thù lời nói, vạn nhất Tần gia nhúng tay sẽ không tốt, cho nên muốn thỉnh từ đà chủ ngươi làm chứng. Triệu gia chủ, ngươi chẳng lẽ không biết cấm võ đường không cho phép nhúng tay võ giả ở giữa đấu nhau sao? Ngươi để cho ta làm như thế nào cái chứng kiến? Từ Lĩnh Sơn giọng bình tĩnh nói. Triệu Vô Lượng liền vội vàng lắc đầu nói. Từ đà chủ, ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không có đấu nhau, chỉ là võ giả ở giữa lẫn nhau luận bàn mà thôi, nhưng mà luận bàn ở trong, khó tránh khỏi quyền cước không có mắt, ta sợ đang luận bàn thời điểm, sẽ có người quấy rối, cho nên mới muốn cho từ đà chủ làm chứng, để cho ta vị trưởng bối này có thể cùng đối phương trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác luận bàn một chút. Cách chương.